Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, ngăn không được. Đông đông đông, Hạ Bình bước một đi tới, giống như ma thần, mỗi đi một bước ở trên mặt đất, đều như là cự nhân trà đạp, mặt đất đều xuất hiện từng cái kinh người hố sâu. Cứu ta, nhanh lên cứu ta. Nhìn thấy dạng này hung uy, Vương Như Long giờ này khắc này rốt cục sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy, thân thể như là rơi vào hầm băng, tựa hồ bị vô cùng hàn khí bao vây lại. Dù cho thân thể là vương gia con cháu, dù cho bị vô số cao thủ bao vây lại, nhưng là hiện tại hắn đều không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Phảng phất mình tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị cái này hung thần lấy tính mạng mình. Hắn sợ hãi tới cực điểm, biệt khuất tới cực điểm. Chính mình thế nhưng là vương gia con cháu, vương gia hậu nhân a, lúc nào luân lạc tới loại tình trạng này, thế mà bị người trắng trợn truy sát, giết đến máu chảy thành sông, triệt để sụp đổ. Cứu ngươi, ai có thể cứu ngươi, ai dám cứu ngươi? Người nào liền phải chết. Hạ Bình con mắt lộ ra khủng bố sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất từ núi thây biển máu đi tới, liên tục chém giết hai tên tông sư, lấy đối phương máu tươi, đúc thành trên người hắn khí tức hung sát, mạnh mẽ vô địch, không có bất kỳ người nào dám hoài nghi hắn quyết tâm cùng sát ý. Tông sư vì sao nổi tiếng thiên hạ? Đánh đâu thắng đó, hoành tảo thiên quân, nhượng vô số sinh linh cảm thấy kính sợ sùng kính. Loại này danh tiếng không phải thổi ra, mà chính là giết ra tới. Cái nào tông sư bối hậu không phải hài cốt trắng như tuyết? Cái nào tông sư không phải giết người như ngóe? Gan dám mạo phạm tông sư chi uy, vậy thì phải nỗ lực máu tươi đại giới. Quá càn rỡ. Đem ta vương gia tông sư như không có gì. Đúng, còn muốn làm lấy chúng ta mặt giết người. Cái này tính là gì? Đồng loạt ra tay, lập tức giết hắn. Tiểu tử này đã rơi vào ma đạo, trở thành ma đầu. Không giết khó mà bình dân phẫn. Từng cái vương gia tông sư đều là tức giận, bị tiểu tử này liên tục chém giết hai tôn tông sư, còn muốn làm lấy bọn hắn mặt giết Vương Như Long. Đây quả thực là càn rỡ tới cực điểm. Nếu là thật bị tiểu tử này làm được lời nói, như vậy hắn vương gia thể diện nơi nào, truyền đi đều sẽ trở thành thế nhân trò cười, cho là hắn vương gia tông sư tất cả đều là thủy hóa, bị người giết đến cùng kê tử đồng dạng đơn giản. Siêu siêu siêu, bọn họ rốt cuộc thụ không? Từng cái tông sư xuất thủ. Hạ tặc, chết đi cho ta. Một cái vương gia tông sư giận quát một tiếng, hắn tay không tấc sắt đánh tới, cả người như là đạn pháo, thân thể che kín mạnh mẽ cương khí. Hắn tu luyện một thân mạnh mẽ hoành luyện công phu, chính là đại danh đỉnh đỉnh kim trung cháo, quanh thân bị cương khí vây quanh, bày biện ra màu vàng kim nhạt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc chết, dù cho đao kiếm phách lên đến cũng thương tổn không hắn mảy may, thậm chí súng bắn tỉa đều phá không hắn phòng ngự. Hắn đơn giản cũng là nhất tôn cỗ máy giết người, đụng phải người khác không chết cũng bị thương, thậm chí tu vi đều đạt tới tông sư lục trọng thiên, là trừ vương thông bên ngoài tối cường giả. Nạp mạng đi, dám giết ta vương gia người, lần này nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Một cái cầm trong tay cự phủ vương gia tông sư cũng là phát ra quát lớn, hắn bắp thịt thế mà so trước đó vị tông sư kia càng thêm phát đạt. Trên thân vẻn vẹn ăn mặc một đầu hồng sắc áo lót nhỏ, đây càng thêm biểu dương hắn vạm vỡ dữ tợn, mạch máu như là dao long che đắp lên trên người. Hắn sử xuất vương gia tuyệt học khai thiên phu, nhất phủ xuống tới, tựa hồ có khai thiên tích địa uy thế, liền trước mắt không khí đều bị đánh mở, hình thành chân không. Nếu là môn tuyệt học này tu luyện tới lớn nhất cao thâm cảnh giới, liền xem như khắp nơi cũng sẽ bị nhất phủ bổ ra. Tách ra hai khối cự đại lục địa, cải biến hình dạng mặt đất, thứ gì đều ngăn cản không nổi. Chết đi, chết đi, mạo phạm ta vương gia địch người đều phải chết. Không có người nào có thể sống sót. Ngươi mang theo hối hận đi xuống cho ta địa ngục đi. Siêu một tiếng, vô thanh vô tức, không biết lúc nào một người mặc áo đen thấp bé nam tử. Thế mà xuất hiện sau lưng Hạ Bình, thừa dịp hai đại tông sư hấp dẫn lấy Hạ Bình chú ý. Hắn thế mà thi triển tốc độ, vây quanh Hạ Bình sau lưng, cầm trong tay hắn một thanh sắc bén dao găm, phía trên tựa hồ dính đầy độc dịch. Đây là thế gian kỳ độc, tên là thủy mẫu độc. Một khi bị cắt vỡ trên thân một đạo vết thương, độc dịch xâm lấn thân thể, liền xem như tông sư cấp bậc nhân vật, cũng sẽ ở mấy hơi thở ở giữa tử vong. Không có bất kỳ cái gì giải dược, bởi vì độc phát thật sự là quá nhanh quá nhanh. Người trong cuộc căn bản không hề phục dụng giải dược thời cơ. Hiu. Cái này áo đen thấp bé nam tử sắc mặt dữ tợn. Tựa hồ người chung quanh đều nhìn thấy hắn tàn nhẫn thần sắc. Sắc bén dao găm tại giữa không trung lướt qua một đạo hàn mang. Hướng phía Hạ Bình phần lưng hung hăng đã đâm qua. Ngắn như vậy khoảng cách. Như thế nhanh chóng độ. Phảng phất căn vô pháp ngăn cản. Thế nhưng là khi áo đen thấp bé nam tử coi là Hạ Bình tất nhiên sẽ bị chính mình một kích này đánh giết thời điểm, hắn dao găm tới gần Hạ Bình thân thể phương viên một mét địa phương. Tình huống chỉ có phát sinh biến hóa, từ trên người Hạ Bình dâng lên khí thế khủng bố, cương khí chấn động, phảng phất một đầu côn bằng bao phủ thân thể của hắn. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy mét địa phương, hình thành khủng bố vòng xoáy, mà hắn dao găm rơi vào những này vòng xoáy bên trong. Như là lâm vào vũng lầy, bị từng tầng cương khí ngăn cản, dù cho muốn tiến lên một cm, đều cần hao phí lực lượng khổng lồ. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì hộ thể công pháp? Áo đen thấp bé nam tử kinh hãi muốn tuyệt, sắc mặt trắng bệch. Thân là sát thủ, đó là muốn nhất kích tất sát, nếu như không thành công, liền lập tức trốn xa, đây cũng là sát thủ, tốc nhanh, chính là sát thủ chân lý, nhưng là hiện tại hắn lâm vào vũng lầy bên trong, tựa hồ thân thể bị vô cùng cương khí vòng xoáy vây quanh, thân thể cơ hồ không thể động đậy, dù cho muốn chạy trốn. Trong thời gian ngắn cũng không có bất cứ cơ hội nào. Mất đi tốc độ sát thủ, đó cùng đợi tại cừu non không có gì khác nhau. Ta đã sớm nói, đến hỏi Diêm Vương đi. Hạ Bình quay người, hư không chính là nhất trưởng, hóa thành ưng chảo, hung hăng nắm tới. Lúc này, cái này thấp bé nam tử áo đen đầu nhất thời giống như dưa hấu một dạng. Bị tại chỗ liền đánh thành phấn vụn, hóa thành một đoàn huyết tương, vỡ ra, rơi đầy đất, mà trên mặt đất liền vẻn vẹn chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu. Những này tung tóe bắn ra huyết dịch, thì là bị Hạ Bình trên thân hộ thân cương khí chống đỡ đỡ được. Không có lan đến gần hắn y phục trên người, không dính vào hạt bụi, đồ hỗn trướng. Nhìn thấy Hạ Bình lại chém giết nhất tôn vương gia tông sư, còn lại những vương gia đó con cháu trố mắt muốn nứt, trong nháy mắt cùng Hạ Bình kết xuống không chết không thôi cừu hận, từng cái phát điên tập giết tới. Ta nói các ngươi ngăn không được ta. Hạ Bình nhất mâu đã đâm qua, lúc này cái kia hoành luyện tông sư phát ra tiếng kêu thảm. Trên người hắn danh xưng tuyệt đối phòng ngự kim trung khí cháo. Thế mà bị địa ngục chi mâu lập tức liền đâm xuyên. Như là đậu hũ yếu ớt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù cho kim trung khí cháo có thể tới vô số đao kiếm, thậm chí súng bắn tỉa giới đều không thể đâm xuyên. Nhưng là lại làm sao ngăn cản được thân là địa ngục vũ khí địa ngục chi mâu. Món bảo khí này không gì không phá. chuyên phá nội gia cương khí, cái gọi là kim trung khí cháo tại địa ngục chi mâu trước mặt. Đơn giản cùng giấy mảnh đều không có gì khác biệt, không đáng giá nhắc tới. Đông một tiếng, vị kia hoành luyện tông sư cứ như vậy bị tại chỗ đâm chết. Thân thể đều toàn bộ đánh nổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.